Chương 933, yêu 100,000 năm. Thanh âm này không chỉ là kinh hãi kiến một thế giới người, đồng dạng rung động 12 vị cấm kỵ, bọn hắn hỏa lô cũng vì đó trì trệ. Âm Dương học viện, trên 100 cái người tu hành, những người này, đều là Bích Đào Các đám người, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều bỗng lơ lửng đến thiên địa, bay về phía các nơi. Ngay tại lúc đó, trên người bọn họ hiện lên một viên trái cây. Viên trái cây này giờ khắc này chậm rãi thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn hắn, tại trong chốc lát bên trong, khí tức của bọn hắn tăng vọt đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Khải Hỷ Lương Bất Phàm Bích Hà Phong chủ bọn người, mỗi người đều thực lực đạt đến Thánh Vương cảnh, không sai, liền trong nháy mắt, liền đạt đến Thánh Vương cảnh, Thánh Vương đạo quả, trong cơ thể của bọn hắn đều giao Thánh Vương đạo quả. Đế Hậu lúc này tự lẩm bẩm, nhìn xem cái này trên 100 vị Thánh Vương, sau đó cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện trên 100 vị Thánh Vương, cái này khiến rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòng. Tô Thiên Nhất càng là muốn chửi mẹ, hắn thành tựu Thánh Vương sao mà khó, những người này liền một bước thành tựu Thánh Vương. Đây là thủ đoạn gì a? Thánh Vương cũng có thể để cho người ta một lần là xong sao? Bọn hắn không hiểu, thế nhưng là Bích Đào Các tất cả mọi người, tản mắt các nơi, trên người bọn họ Thánh Vương đại đạo thế mà đang vào một chỗ, không sai, bọn hắn đại đạo không có chút nào bài xích, trên 100 Thánh Vương đại đạo, hoàn toàn đang vào một chỗ, tạo thành đại thế, hóa thành một cái đại trận. Cái này trận để Tuyết Ngôn lông mày ngưng tụ, chậm rãi nói ra, đại đạo làm dẫn, cấm kỵ thủ đoạn. Tại lời của hắn rơi xuống ở giữa, từ ma phần chỗ bắn ra một đạo hắc quang, đạo hắc quang này không vào trận thế bên trong, đại trận này lần nữa bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đại thế này trực tiếp trùng kích tại một cái phương hướng, sau đó phương hướng kia xuất hiện một cánh cửa một dạng đồ vật, cuối cùng cánh cửa này băng liệt, một người từ trong đó đi tới. Đây là một cái hơn người người, khuôn mặt minh tuấn, góc cạnh rõ ràng, rất có đường cong cảm giác, tóc dài tùy ý rối tung, có một cổ rực rỡ phóng khoáng cảm giác. Hắn đi tới, đứng ở nơi đó mặc dù không có một tia khí tức phát ra, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được nó khủng bố. Ai cũng biết, đây là một cái cấm kỵ cường giả. 12 vị cấm kỵ tồn tại cũng kinh hô, là ngươi, ngươi thế mà còn sống, mà lại thành tựu cấm kỵ. Bọn hắn kinh hãi không gì sánh được, người này thế mà còn sống. Nghĩ đến hắn kinh diễm, tất cả mọi người đối với hắn thành tựu cấm kỵ không ngoài ý muốn. Hắn còn sống tự nhiên có thể thành tựu cấm kỵ, chỉ là, hắn làm sao có thể còn sống. Kiến một thế giới cấm kỵ, không có hắn a, năm đó hắn sống lâu như vậy đều không có thành cấm kỵ, hẳn là đại nạn đến, phải chết đó a. Tuyết Ngôn ánh mắt nhìn về phía Đế Hậu, Đế Hậu lúc này chậm rãi nói ra, nhất pháp độc tôn vị kia, một câu, tất cả mọi người con mắt tỏa sáng, nhất pháp độc tôn vị kia, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết qua, được vinh dự cả thế gian nhất thiên kiêu nhân vật, hắn thành tựu cấm kỵ, hắn hẳn là mạnh, có thể hay không dẫn đầu bọn hắn đi ra tuyệt cảnh. 12 vị cấm kỵ tồn tại, lúc này cũng rung động đứng lên, vị này thanh danh quá lớn, rời đi, hoặc là có người chết, hắn mở miệng, một câu, 12 vị cấm kỵ tồn tại đều chấn động, hắn năm đó không thành cấm kỵ, liền có thể cùng cấm kỵ miễn cưỡng một trận chiến, cứ việc không địch lại, thế nhưng là cũng sáng tạo lịch sử tiền lệ, lúc này thành tựu cấm kỵ mạnh cỡ nào, khác không thể cam đoan, nhưng là có một chút rất rõ ràng là, hắn khẳng định so với năm đó vị kia đế tôn mạnh, kiến một thế giới, lại có 2 vị cấm kỵ, hơn nữa còn có một vị là nhất pháp độc tôn Triệu Khác, đây quả thật là không tưởng được. Triệu Khác, ngươi mặc dù thành cấm kỵ, nhưng chúng ta 12 người đồng tâm hiệp lực liên thủ, lấy các ngươi 2 vị cấm kỵ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 12 người cứ việc kinh hãi, nhưng là nghĩ đến bọn hắn 12 người, cấm kỵ cường giả tồn tại, bọn hắn 12 người liên thủ đủ để trấn áp chư thiên, liền xem như Triệu Khác tồn tại bực này, cũng tuyệt đối không có khả năng thay đổi gì, nhưng là chủ yếu là, 12 người muốn đồng lòng. Năm đó đế tôn kiếm vương triều giết đi lên, không phải liền là 15 người không đồng lòng nha, bằng không đế tôn một người đều giết không được. 12 người cứ việc trước kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng là thấy đến Triệu Khác một khắc kia trở đi, bọn hắn lại khó được nhất trí đứng lên, lúc này lẫn nhau nhìn nhau, quyết định, lần này nhất định cùng nhau trông coi, diệt kiến một thế giới. Triệu Khác nhưng không có để ý tới bọn hắn, mà là đi đến Tuyết Ngôn trước mặt, đối với Tuyết Ngôn gật gật đầu, sau đó hướng về Đế Hậu lại gật gật đầu. Về phần những người khác, hắn không tiếp tục nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn hắn một cái, lại lo lắng nhìn về phía Bích Hà Phong chủ bọn người. Đế Hậu ở bên cạnh nói ra, bọn hắn mặc dù hóa thành đại trận, nhưng xác thực thành tựu Thánh Vương, tính mệnh không ngại, chỉ là hư thoát. Nói đến đây, Đế Hậu nhìn xem Triệu Khác nói ra, Luân Hồi Tôn Vương quả nhiên là hảo thủ đoạn, năm đó kiếm vương triều, có không ít thánh nhân Thánh Vương không hiểu mất hồn, hẳn là Luân Hồi Tôn Vương thủ đoạn đi. Triệu Khác mở miệng nói, bọn hắn đạo có ý tứ, cho nên cho bọn hắn mượn đạo dùng một lát mà thôi, chưa từng thương tính mạng bọn họ, chỉ là mất hồn một đoạn thời gian mà thôi, Đế Hậu làm gì để ý. Đế Hậu nói ra, hảo thủ đoạn, Các hạ mượn nói, sợ là hàng ngàn hàng vạn đi, đều là một chút phi phàm thánh nhân thánh vương chi đạo, dùng những này nói, nuôi các hạ ma, đế hậu coi là thật biết đến không ít. Triệu Khác nói ra, đế tôn năm đó cũng chỉ là suy đoán, huống chi năm đó có đại địch, không có tinh lực tinh tế dò xét, cho nên cũng không xác định, nhưng bây giờ nhìn thấy luân hồi tôn vương, ngược lại là bội phục ngươi, không hổ là từ xưa đến nay nhất pháp độc tôn tồn tại. Đế hậu nói ra, có lưu một hồn thành ma, mai táng tại kiến một thế giới, lấy luân hồi nuôi vạn đạo quy nhất thành cấm kỵ. Nơi này nói cấm kỵ, cũng không phải luân hồi tôn vương bản tôn thành cấm kỵ, mà là lưu lại cái này một hồn thành cấm kỵ, một thể hai cấm kỵ, mai táng ma, thành ma tôn sao. Đế hậu mà nói, không chỉ là tuyết ngôn rung động, ngay cả 12 vị cấm kỵ đều kinh dị không gì sánh được. Một thể hai cấm kỵ, hắn chém ra chính mình hồn, dạng này tự thân còn có thể thành cấm kỵ, tự thân có thiếu a, cái này đều có thể thành cấm kỵ, cái kia khủng bố cỡ nào a, đây chính là vạn pháp độc tôn tồn tại sao. Mà lại, hắn chém ra cái kia một hồn, cũng thành cấm kỵ, nếu là như thế, cái kia, 12 người đột nhiên có chút phát lạnh, cho dù bọn họ là cấm kỵ, lúc này lần nữa cảm giác được đã lâu hàng ý, kém một chút, còn chưa thành tựu cấm kỵ. Triệu Khắc trả lời, bất quá không sao, kém một chút cũng không sao. Đế hậu nói ra, đế tôn nếu là tái sinh, hắn đời này không có bội phục bất luận kẻ nào, nhưng là chắc hẳn sẽ bội phục các hạ rồi. Triệu Khắc nói ra, con đường của hắn đi sai đường. Đế hậu trầm mặc, thế gian này có ai dám nói đế tôn đường sai đường, chỉ có hắn đi. Tuyết ngôn lúc này mở miệng, đối với Triệu Khắc nói ra, các hạ có năng lực bảo vệ kiến một thế giới sao? Ta xuất thân kiến một thế giới, đây cũng là nhà của ta, tự nhiên sẽ hết sức. Triệu Khắc nhìn xem Tuyết ngôn, bọn hắn thôn phệ không được kiến một thế giới. 12 vị cấm kỵ tức giận hừ, ngươi tuy mạnh, nhưng há có thể chống đỡ được chúng ta. Triệu Khắc, 12 vị cấm kỵ ngươi là đối thủ sao? Không phải, Triệu Khắc nói thẳng, các ngươi nếu là thật đồng tâm hiệp lực, 12 người chiến ta cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ chết. Triệu Khắc, ngươi không muốn vạn cổ vĩnh tồn sao? Ngươi thành tựu cấm kỵ không phải là bởi vì kiến một thế giới, coi như kiến một thế giới phá diệt cũng vô pháp để cho ngươi bị thương, ngươi làm gì tham dự trong đó, không bằng hợp tác với chúng ta, vĩnh hằng bất diệt. Triệu Khắc lúc này lại nói ra, thế nhưng là, nơi này là nhà của ta a, nhà của ngươi chỉ là nhất thời, vĩnh hằng bất diệt mới thật sự là lớn tự do. U Tôn mở miệng, vĩnh hằng bất diệt a, là để cho người ta hướng tới, thế nhưng là, các ngươi dựa vào thôn phệ thế giới kéo dài hơi tàn tính là gì vĩnh hằng bất diệt. Triệu Khắc lắc lắc đầu nói, dạng này vĩnh hằng bất diệt không phải ta muốn. Nói đến đây, Triệu Khắc đối với Diệp Vũ lộ ra dáng tươi cười, ngươi nói đúng a. Diệp Vũ nhìn qua đối phương, không có trả lời đối phương. Triệu Khắc cũng không thèm để ý, mà là ngón tay một chút, ma phần vị trí, đột nhiên mờ mịt lưu động, Triệu Khắc trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là, cái này bốc lên mờ mịt không có tiếp tục bao lâu, sau đó đột nhiên dừng lại, sau đó để đám người trừng to mắt chính là, từ trong ma phần, lại đi ra một người, lại là một vị cấm kỵ. Người này xuất hiện, 12 vị cấm kỵ lần nữa nhận lấy kinh hãi, bọn hắn có chút tê cả da đầu, kiến một thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại liên tiếp xuất hiện cấm kỵ. Đế hậu cũng khẽ giật mình, vị này cấm kỵ, nàng cũng không biết, ngược lại là Diệp Vũ, nao nao, vị này hắn tự nhiên quen thuộc, ở trong hỗn độn chính là nàng đưa chính mình tiến về địa cầu. Vi Nhi, ngươi còn sống? Triệu Khắc thanh âm đang run rẩy, ngơ ngác nhìn đi tới nữ tử, hắn rất thất thố, tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, nữ tử này là ai, thế mà để vị này thất thố như vậy, vị này quá cho người ta tâm linh rung động, trong con mắt của mọi người, hắn sẽ không có tâm tình như vậy mới đúng. Diệp Vũ nhìn xem vị này gọi là Vi Nhi nữ tử, hắn ngẩn người, nàng muốn chính mình tìm người chính là hắn. Vi Nhi, ngươi còn sống thật là tốt, ngươi còn sống thật là tốt. Triệu Khắc cười ha ha, danh chấn hoàng vũ, trong đó vui sướng khó mà ức chế, nhưng là rất nhanh, hắn nhìn xem hay là chất phát nữ tử lại nhíu nhíu mày lông mày, mất hồn. Triệu Khắc hơi nghi hoặc một chút, mà như vậy thời điểm, từ cấm kỵ chi địa, đi ra một nữ tử. Nữ tử này vừa xuất hiện, liền để ở đây tất cả mọi người ngừng thở. Hồn siêu phách lạc ngọc nhan không nên tồn tại thế gian, liền xem như Diệp Vũ, thân là một cái cổ đế, nhìn lên một cái đều không thể lại dời ánh mắt, nhịn không được đắm chìm trong đó mỹ lệ. Tiểu sư muội, Trì Bất Bàn lúc này nao nao, nhìn xem đi ra nữ tử. Nữ tử đối với Trì Bất Bàn họa mỹ nhân cười ngọt ngào một chút, nụ cười này ở giữa, thiên địa đều thất sắc, quả nhiên là đẹp đến bất kỳ người đều tim đập thình thịch. Sư huynh, tạm biệt, thanh âm nữ tử êm tai, câu nói này họa mỹ nhân cùng Trì Bất Bàn không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu, bọn hắn nhìn thấy tiểu sư muội của mình đi hướng cái kia cấm kỵ nữ tử, sau đó mắt thấy muốn đụng phải cũng không tránh né, Trì Bất Bàn giật nảy mình, vừa định ngăn cản, đây là cấm kỵ tồn tại a, cũng là có thế đụng, nhưng là sau một khắc, bọn hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa, dĩ vãng hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ, chỉ gặp tiểu sư muội đụng vào nữ nhân kia trên thân, cả hai liền hẳn là một thể một dạng, đụng một cái tiểu sư muội liền triệt để cùng nàng trùng điệp cùng một chỗ, biến thành một người. Tiểu sư muội biến mất, mà vị kia chất phát cấm kỵ, lúc này như là khôi phục một dạng, triệt để sống lại, lại không trước đó mất hồn thần thái. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Vi Nhi quả nhiên tài tình vô song, thế mà dùng cái này ngăn cản Tuế Nguyệt, chỉ là, dùng loại phương thức này, khổ ngươi. Khác ca ca, cấm kỵ nữ tử hô một tiếng, Triệu Khác nhìn qua cô gái trước mặt, cũng động dung, đây là năm đó hắn người con gái thân yêu nhất, bọn hắn là vùng kia kim đồng ngọc nữ, vốn cho là nàng đã chết, lại không ngờ tới, nàng thế mà thành tựu cấm kỵ, mà lại một mực chờ đợi hắn, chờ hắn nhiều năm như vậy. Triệu Khác trong mắt rưng rưng, nhìn xem cô gái trước mặt nói ra, Vi Nhi, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi. Cấm kỵ nữ tử nhìn qua Triệu Khác, nhìn qua trước mặt cái này đã từng yêu đến cực hạn nam nhân, nhìn qua cái này nàng chờ đợi vô số năm nam nhân, từng màn trong đầu qua một lần, gặp Vi Nhi ngơ ngác nhìn hắn, Triệu Khác cười nói, Vi Nhi, về sau chúng ta không xa rời nhau, ta sẽ thật tốt yêu ngươi, cho ngươi tốt nhất hết thảy, Tiêu Dao Chư Thiên. Cấm kỵ nữ tử nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt rơi vào trên người hắn, căn bản không rời, Triệu Khác mà nói, cũng không có để nàng có phản ứng gì. Vi Nhi, thế nào? Triệu Khác gặp nàng như vậy, nhìn không được hỏi. Cấm kỵ nữ tử trong đầu nhớ lại năm đó từng màn, cái kia một đoạn thanh xuân không hối hận thời kỳ, thời điểm đó hắn thanh xuân sức sống, thẳng thắn nghiêm túc, khắc khổ thông minh, còn có một chút tiểu vôi. Cấm kỵ nữ tử nghĩ đến lúc trước tiểu mỹ tốt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Triệu Khác gặp nàng cười, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Vi Nhi, ngươi đợi ta một hồi, chờ ta làm xong sự tình, ta hảo hảo cùng ngươi. Cấm kỵ nữ tử con mắt nhìn nhìn Triệu Khác, lại nhìn vậy ngay cả cùng một chỗ năm cái tổ mạch, nhìn xem Triệu Khác đưa qua tới tay, nhưng không có đi dắt. Nàng nhìn xem Triệu Khác tay, ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Khác, ta tu hành 100.0005, chờ 100.0005, phán 100.0005, coi là gặp lại lúc lại yêu nóng bỏng, nhưng không có nghĩ đến không có cảm giác, nguyên lai ta yêu chỉ là chấp niệm của mình. Triệu Khác ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn không có nghĩ qua Vi Nhi sẽ nói như vậy. Vi Nhi, Khác ca ca, thật hy vọng chúng ta hay là thời niên thiếu. Cấm kỵ nữ tử nói xong, lại liếc mắt nhìn Diệp Vũ, nàng trầm mặc một hồi, nhìn xem Triệu Khác nói ra, Khác ca ca, chúng ta cũng thay đổi. Vi Nhi, ta, Khác ca ca, ta đi, ngươi bảo trọng. Cấm kỵ nữ tử xuất hiện đột ngột, rời đi cũng đột ngột, tại lời của nàng rơi xuống ở giữa, nàng liền không thấy tung tích. Tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, đều cảm thấy hoảng hốt, đây là tình huống như thế nào? Đế hậu nhìn xem nữ tử đứng yên địa phương, nàng đồng dạng hoảng hốt, vị này, nó tài tình sợ không thua nhất pháp độc tôn vị này đi. Một thời đại, thế mà xuất hiện hai vị nhân vật như vậy, hơn nữa còn là người yêu, nàng đi. Đế hậu cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, càng thêm xác định nội tâm suy nghĩ. 123truyện.com